Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Truyện ngắn Cánh Chân Sào của Vũ Xuân Tửu sẽ đến với các bạn trong chương trình đọc truyện đêm nay, được viết theo kiểu lưu trai với những tình tiết khá ly kỳ mà đượm thắm tình người. Mời các bạn bắt đầu theo dõi. Bên sông, con sông quê tôi mênh mênh mang mang. Bọn trẻ chúng tôi hay ra bờ sông ngắt những cuộn hành trong vườn để thổi kèn te te và chờ xem tàu guồng chở khách ngược qua phà. Tàu chạy qua, sóng đánh dập dềnh bến nước, những bàn chân lẫm chẫm sóng tát ướt cả đũng quần. Không dám về nhà, phải rủ nhau chạy dọc bờ sông cho gió thổi, quần xe xe khô mới dám về nhà, sợ bị thầy bu đánh cho. Thầy bu đánh không vì nhẹ áo khô quần ướt, mà lại không ăn nhời, tự lội bến sông, thế nào cũng có ngày thuồng luồng nó bắt đưa về bến thủy cung. Thủy cung thì toàn nước là nước, người không thở được đâu. Lớn lên, tôi đi làm chân sào, suốt ngày đi đi lại lại trên bè thuyền, hai tay cầm sào hóp lên nước nhẵn bóng, vai tì đẩy sào. Bột sào chọc vào bên bờ sông, non những mả cua lỗ chuột. Khi mới vào nghề lóng ngóng cắm sào vào vợ mà không rút ra được, thuyền cứ trôi băng băng, thế là lăn tùm xuống nước. Cánh chân sào ngã xuống nước là chuyện bình thường, nhưng các tay anh chị thì cười hô hố. Tôi xấu hổ, mặt đỏ lựng như da bàn tay cầm sào vậy. Cánh chân sào nay đây mai đó, hôm nay thì ở xanh vệ bởi, mai đã dán khuất, mốt ngược đầm đa chi nê. Suốt ngày những sông nước là sông nước. Chủ thuyền bảo, này, mày nhái chúng nó, hôm nay cướp bến nha. Thế là chúng tôi hò nhau dừng lại nấu cơm ăn. Các thuyền bạn cũng dừng chèo, vạ vào bờ nấu cơm. Nhưng kỳ thực, bà vợ chủ thuyền chúng tôi đã nấu cơm rồi. Thế là chúng tôi buông sầm cắm sào và vội bắt cơm. Tôi to khỏe nhất, mỗi bát cơm chỉ vạ 3 miếng là hết. Một bữa vị chi 9 miếng. Cơm còn đầy trong miệng, đã vội nhón cái tăm, khoác dây kéo thuyền nhảy lên bờ. Các thuyền bạn nhao nhao, làm gì mà như đi ăn cướp không bằng. Tôi gọi lưng kéo thuyền, vừa đi vừa xỉa răng. Cánh chân sào cũng cuống cuồng đẩy thuyền. Ông chủ vừa lấy chân cầm lái, vừa húp nốt bát canh tráng miệng, vừa cười hề hà. Chuyến này chúng ông sẽ cập bến trước, bốc hàng trước, xếp hàng trước. Nhưng sự danh ma của chúng tôi bị hà bá ngầm sai xếp đá học ở bến sông. Chúng tôi không biết, cứ như mọi khi lao thuyền vào, liền bị đá học mới kè bến xuyên trong một lỗ. Nước tràn ào ào vào mũi thuyền, ông chủ thuyền thất thanh kêu lên. Thôi chết bỏ bu tôi rồi, chúng may đâu, lấy bì kiện nhét vào, một thằng lấy thúng roi nhảy xuống nước mà ra. Thế là mấy tay chân sào lấy bao tải đay nhét lại, còn tôi lấy một thúng roi lặn xuống nước áp vào lỗ thùng. Một chốc thì bịt kín lỗ giò. Bốc hàng xong, nhưng không xuống hàng ngay được như dự định, mà phải mất mấy tiếng đồng hồ kéo ghế mũi thuyền lên để sửa cho trắng. Mấy thuyền đến sau sướng ra mặt. Tham thì thầm nha. Có anh còn làm điệu bộ như diễn chèo và ư ử ngâm nga một điệu sử dầu. Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải dây. Ông chủ thuyền giận tím cả mặt. Chúng tôi cũng bẽ bàng câm lặng lui cui lấy gỗ lòn lại chỗ thùng, rồi lại lấy sơn ta chít vào. Mùa hè nắng như thiêu như đốt, chúng tôi chống sào đẩy thuyền chỉ đội cái nón mê. Anh nào anh nấy da đen sạm. Mùa đông gió rét như cắt da cắt thịt, chúng tôi chống sào đẩy thuyền khoác thêm cái bì kiện. Anh nào anh nấy da tím tái. Ông chủ thuyền vừa cầm lái vừa ê a hát. Gió thuôn thuôn anh luồn vào vú, hỏi cô mình có thú hay không. Cánh chân sào khúc khích cười. Bà chủ thuyền đỏ mặt lườm chồng một cái, rồi lủng bủng trong mồm, cái đồ phải gió. Ông chủ thuyền gầy quắt xà lai. Người ta bảo ông khôn ngoan lọc lõi quá nên gầy quắt lại. Mà nghiệm ra thì cũng phải, phàm những tay khôn ngoan đều nhỏ thó. Ông ta lại keo kiệt, bữa nào cũng xem cánh chân sào ăn uống ra sao. Ban đầu thì ngỡ ông ta thương chúng tôi lam lũ, mãi sau mới biết là nếu bữa nào chúng tôi ăn thừa thì bữa sau ông rút bớt đi. Về sau chúng tôi nhái nhau ăn thừa là đổ xuống sông. Màng tiếng làm chân sông nước mà quanh năm suốt tháng, thức ăn chỉ có muối vừng và cá lẹp sang mặn chát. Ông chủ thuyền kể, phải năm loạn cá, cá bay đầy sông, đậu ngập khoang thuyền, thuyền nhỏ còn bị cá nhận chìm, cá chết trắng sông. Phải năm ấy thì chỉ nhặt cá mà ăn, khỏi phải mua đắt, khỏi phải ăn cá lẹp. Tôi đọc câu sấm chạn nghe lỏm từ hồi còn bổ ma ông nội tôi. Trên rừng thì loạn hổ lang, dưới sông loạn cá, thế gian loạn tiền, bao giờ loạn lúa mới yên. Bà chủ thuyền có ý khen tôi hay chữ. Gọi bà chẳng qua là vợ ông chủ, chứ thực ra là còn kém tôi một cái tết. Bà chủ thuyền lúc nào cũng phơi phơi, tính lại sởi lời, hay giấu ông chủ cho chúng tôi thêm khúc cá kho, bùi tương ấm chè xanh phong thuốc lào Vĩnh Bảo. Ông chủ thuyền có người anh họ mở cửa hàng làm bánh kẹo ở trên Hà Nội, cũng mướn người làng lên làm thuê. Cánh trai đinh nhà quê lên trốn thị thành, thấy con gái tân thời thì mê lắm, hay kiếm cớ đi ra phố để ngó gái. Thế là ông chủ bực mình giao hẹn. Anh nào chịu làm thuê ở đây thì phải gọt chọc đầu cho cháy khỏi rơi xuống bánh kẹo. Khách hàng họ có ý chê rồi đó. Thế là để có chỗ kiếm công ăn việc làm, mấy cậu chàng phải gọt chọc đầu lông lốc như ông Bình Vôi. Chọc đầu thì ai dám ra phố, nhưng mắt vẫn để ngoài đường. Ông chủ lại thấy các chàng lơ đãng ngó ra đường, nhất là khi trường con gái tan lớp. Thế là ông hạ ngay mấy tấm rèm cửa. Cái chiều ấy nữa thì khác gì lấy nút đẩy hũ. Ông chủ thuyền cũng học cách người anh họ, gọt chọc cánh chân sào chúng tôi. Đến bến, chúng tôi cũng chả dám lên bờ. Anh nào cần mua bán gói xiêm hay là sợi giải rút đều nhờ bà chủ cả. Một đêm, răng thanh gió mát, cánh chân sào túm tụm trên bui thuyền uống nước chè xanh hút thuốc lào vặt và nghe cá đớp động chân bèo bên mạn thuyền. Tôi nằm khểnh nghêu ngao. Chúng anh là cánh chân sào, đầu thì chọc lốc mà nào dám mê. Cánh chân sào khoái chí cười hơ hớ vang cả khúc sông. Chuyện ấy tôi cũng quên đi. Cánh chân sào cũng coi như bỏ ngoài tai, nhưng bà chủ thì nhớ. Một hôm thuyền cập bến Nho Quan, ông chủ thuyền dẫn con lên bờ tìm hàng, cánh chân sào cũng vác đầu chọc lên chợ. Vì ở đây toàn người mường, chẳng ai còn ngại gì cái đầu chọc của mình. Trên thuyền chỉ có mỗi tôi với bà chủ thuyền. Bà chủ thuyền gội đầu bồ kết thơm lừng. Đàn bà mà gội đầu hình như trẻ lại và đẹp ra. Tôi nhìn chăm chăm vào ngực bà chủ. Bà chủ má đỏ au gọi tôi bảo, này, cái nhà anh kia. Tôi hãi như kẻ trộm bị bắt quả tang vội thưa. Bà cho gọi ạ. Phải, anh lại đây tôi nhờ. Tôi sán lại gần, bà chủ thỏ thẻ. Ừ, thế anh cũng hay chữ đấy, cũng biết vận vần à. Tôi còn hồ nghi chưa hiểu bà chủ nói gì, thì đã nghe hơi thở nóng hổi của bà chủ bên tai. Người hay chữ thế, có khối cô chết mệt, chứ sao lại bẩu chẳng ma nào. Tôi ớ người bẽn lẽn thưa, chẳng qua là cái sự đùa thôi ạ. Này, sửa hộ người ta cái giải yếm đi. Tôi ngập ngừng, bà chủ lại bảo, nhà anh hay chữ thì thử giải cái câu gió thuôn thuôn là gió thế nào ấy nhỉ. Nhìn tấm lưng nõn nà giải yếm thắm lơi lơi, tôi không cầm được lòng mình. Bàn tay trai tráng chuyên cầm sào của tôi vồ vập ôm lấy khuôn ngực thay lẩy nóng hồi hồi của bà. Bà chủ khẽ giật tay tôi. Tôi toan rút tay ra, bà chủ lại níu lại. Thế rồi như đôi sao long, chúng tôi quấn quýt lấy nhau. Từ đấy chúng tôi bén hơi nhau. Ông chủ thì không hay biết gì cả, nhưng Cánh Chân Sào thì biết. Có anh cũng định sở trò tòm tem, bị bà chủ cho cái tát để đom đóm mắt, nên từ đấy cạch. Cánh Chân Sào không to nót với ông chủ thuyền, mà còn coi tôi như kẻ trả thù thay cho. Đợt sau tôi bảo bà chủ, có khi tôi lên bờ thôi. Bà chủ ngập ngừng, thế tôi chỉ phải lòng mỗi cô. Này, về với tôi nhé. Bà chủ nước mắt lưng tròng thổn thức, nhưng tôi không bỏ con tôi được. Tôi bảo, tôi thương cô, nhưng đâu dám ép cô. Biết phận mình tài hèn đức kém, cô chả thương cùng, nhưng cũng cho tôi hàng đêm được tương tư với hình với bóng. Bây giờ cô chay tịnh giữ mình độ 3 ngày, rồi lên bến mua hộ tôi một ít hương hoa để tạ thần sông nước. Tôi trở về ngồi nhà bên sông của thầy Bu tôi để lại. Một bận thấy con thuyền xưa qua bến, tôi lấy cuộng hành thổi le te. Ông chủ thuyền và Cánh Chân Sào ý ới gọi, nhưng tôi chỉ để ý một người mặc yếm thắm thấp thoáng trong khoang thuyền. Tôi chạy xuống bến nước, bắt loa tay mà hò với theo. Bây giờ thuyền ngược nước xuôi, chống xào cho khéo, kẻo lơi bến bờ. Sóng đánh ướt cả dải rút mà tôi vẫn đứng chôn chân dưới bến. Không biết người yếm thắm có thấu lời của tôi không? Cánh Chân Sào dơ xào lên lắc lắc. Bột xào lấp lá trong nắng như ngọn giáo, con thuyền cũng như chững lại. Hình như có cái gì đó màu đỏ từ khoang thuyền vương xuống dòng sông. Nhìn cái yếm thắm vương xuống dòng sông, tôi giắng cái gáo bên sông làm cữ rồi nhao ra lặn ngụp lần mò vớt lấy. Yếm thắm ngày ấy là đây, nó như vẫn mới. Bà chủ nguyện với tôi là chỉ mặc yếm thắm khi có 2 người với nhau thôi. Chắc từ khi tôi lên bờ, bà chủ cũng chẳng mặc nữa. Chỉ hôm nay thuyền đi qua, bà chủ mới mặc, rồi cởi ra thả xuống dòng sông cho tôi đây mà. Tôi mua về một khúc luồng thanh hóa mau đốt và kỳ cạch đẽo một cái gối. Tôi lột cật 4 phía cho vuông vức, mặt trên vạc lõm vào để gối đầu. Mặt dưới tôi bóc ra cho yếm thắm vào, rồi hèm lại như cũ. Trước đây hàng ngày tôi ngủ trên cái chõng tre, hôm bức thì gối đầu bằng áo cánh, hôm giá thì gối đầu tay. Bây giờ, trên cái chõng tre của thầy Bu tôi để lại, tôi đã sắm được cái gối vỏ luồng cốt yếm thắm. Cái này, tôi chắc mầm cả làng cả nước không có, đến địa chủ phú ông cũng chẳng dám mơ mỏng. Thế rồi, một hôm, có tay Chân Sào hớt hải chạy lên tìm tôi. Tôi hoảng hồn. Bà chủ! Phải, bà chủ đã qua rồi. Tôi lặng người, mắt đăm đăm ngó trong phương nam. Cơn gió đồm thổi một hơi dài. Tôi bất giác vào nhà ngồi ôm cái gối luồng trên chõng tre. Bạn Chân Sào đứng bên từ lúc nào, bây giờ tôi sực tỉnh hỏi. Thế ông chủ đưa xác về quê à? Quê ông chủ cũng không có đất chôn, lão ta ôm con lên bờ bỏ lại thuyền. Thuyền ấy mà nó dám bỏ kìa. Sau cái đợt ông lên bờ rồi, chúng tôi hỏi ra mới biết. Có phải tiền của nó dám đâu, thuyền của bà chủ tậu đấy. Tôi hoảng. Bà chủ đâu? Thế thuyền đâu? Cánh Chân Sào chúng tôi đã đưa về bến kia kìa. Tôi lao bổ xuống khoang thuyền ôm lấy cái xác lạnh giá hộc lên mà khóc. Người xưa sao lại héo hon thế này? Nước mắt tôi lã chã rơi xuống, tức thì cái xác như tươi lại, mái tóc như có mùi bồ kết tỏa ra. Cánh Chân Sào phải khuyên can mãi tôi mới nguôi ngoai. Làng tôi có bãi chóp chài, vừa để làm nghĩa địa, vừa để phơi chài lưới của các nhà làm nghề đánh cá sông. Nghĩa địa chỉ có người làng chết thì mới được chôn. Ai mà bỏ làng ra đi, chết chỉ có nước là táng xuống đáy sông mà thôi. Vậy thì người tứ xứ ai dám dòm dò? Tôi nghĩ nát nước bảo Cánh Chân Sào rằng, thôi thì nghĩa tử là nghĩa tận. Anh em cũng biết cái tình của tôi, việc này hệ trọng không được cho làng biết. Đêm nay nhờ anh em lên vườn đào một cái huyệt để bà chủ. Đấm bầu trong vườn thì ai mà chẳng biết. Ấy, bởi vậy mới phải làm kín. Rồi tôi khấn xin vong linh bà chủ cho gạt phăng đi. Tôi sẽ rồng lên mấy luống hành. Ngày ngày, tôi giữ lệ cúng cơm. Tôi có gì thì cúng nấy, miễn sao bộc bạch được lòng thành của mình. Hôm thì đĩa khoai, hôm thì bát cá. Dù nghèo hèn, nhưng tôi lúc nào cũng trọng việc thờ. Cái yếm thắm tôi cũng lấy giấy trang kim gói lại để thờ, tịnh trong 3 năm, không dám ôm ấp mà coi như hồn người. Mấy luống hành tươi tốt lạ thường, ngày ngày có con bướm bướm trắng to như lá bàng đậu trên luống hành mạn bắc. Đêm đêm có con đom đóm to như ngọn phong đăng đậu trên luống hành bên nam. Người làng ai cũng bảo hành ma. Tôi ngắt một cuộn thổi tò tò te te. Khi lòng tôi vui, tiếng kèn hành tựa như lời hát ca. Khi lòng tôi buồn, tiếng kèn hành tựa như lời khóc than. Hành tốt, nhưng tôi không bán bao giờ. Thỉnh thoảng, tôi thả xuống sông Hàng Bè. Bè hành luẩn quẩn ở bến nước một lúc mới trôi xuôi. Khi bè hành trôi xa xa, thì có một con chim lửa đỏ yếm thắm bay ngang, kêu lên mấy tiếng thao thiết cả một khúc sông. Bao giờ, tôi cũng đứng ngóng trong bè hành và con chim lửa khuất bóng, lúc đó mới cất bước vào nhà. 3 năm sau, tôi cùng cánh chân xào âm thầm sang cát cho bà chủ. Hài cốt rồi cũng lưu lại trong mảnh vườn hành. Từ đây, đêm đêm tôi lại tình tự với yếm thắm. Thỉnh thoảng cánh chân xào ghé qua lân la trò chuyện, rồi hỏi tôi về chuyện vợ con. Tôi khoanh tay lên ngực bảo, anh em cũng biết bụng tôi rồi, trong vườn đã có chủ, không đón ai vào được nữa. Tôi sống chết với hồn người ấy thôi. Cánh chân xào như lặng đi, một lúc lảng chuyện hồ hởi khoe. Cái thuyền bà chủ để lại, chuyến nào cũng được phù hộ, thuận buồm xuôi gió. Vợ con chúng tôi cũng có bát cơm manh áo, giá mà ông cũng xuống đi với chúng tôi. Tôi khoát tay bảo, lộc bà chủ để lại, thương anh em thì anh em cứ hưởng, còn tôi phải trông nom cái vườn. Như thường lệ, chiều nay tôi ra vườn tỉa hành và thả bè hành. Mọi bận, khi bè hành trôi xa, con chim lửa đỏ như yếm thắm mới bay ngang trời, cất lên những tiếng kêu thao thiết cả một khúc sông. Nhưng hôm nay, tôi vừa ôm bó hành ra sông, thì con chim lửa đã xà xuống. Tôi buột miệng kêu lên, yếm thắm. Tôi thoáng thấy bà chủ hiện hiện một chốc lát trong bóng hình chim lửa. Con chim nhìn tôi chăm chăm mắt ứa lệ. Đoạn chim bay liệng 7 vòng xung quanh tôi, rồi như tan biến vào trời xanh. Tự nhiên tôi thấy trong mình là lạ khác thường, ghê ghê gió, ghê ghê nước. Tôi cảm thấy như chim lửa báo trước một điều gì. Tôi cố lần về vườn hành, nhặt 3 cục đá đặt trên ngôi mộ bà chủ, rồi thiếp đi. Tôi mê man thấy lạc vào tiên động, những tà áo thiết tha, yêu kiều, hương thơm ngào ngạt, hào quang lung linh. Một tiên nữ mặc xiêm áo màu vàng, cổ đeo chuỗi ngọc, trông dung nhan quen quen quá. Tôi chợt cất tiếng gọi, này, cái nhà ai kia? Tôi nghe tiếng quen quen, câu nói cũng quen quen như đã gặp và đã nghe thuở nào. Tôi đây mà, không nhận ra ư? Thế mà cứ bầu rằng cái sự chờ. Lời trách móc làm cho tôi tỉnh ngộ. Mùi bổ kết thơm thơm, khuôn mặt như trăng rằm rời rời. Trên má có vết sẹo nhỏ như vảy cá, là dấu tích xưa kia bị chủ thuyền phang trượt cái cọc chèo. Thôi, đúng bà chủ rồi. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Bà chủ mừng mừng tủi tủi. Ông dành cho tôi nhiều quá. Người hay chữ lại biết vận vần thì khối cô chết mê chê mệt ấy chứ. Thế mà chỉ phải lòng mình tôi thôi à. Bà chủ cũng dâng cả tình đời cho còn gì nữa. Ngày xưa bà chả kể là bà nhớ thương tôi đến đau thắt ngực đó thôi. Lương duyên kiếp trước khổ ải quá ông à. Cũng tại tôi cả. Phải, thế mới tỏ lòng nhau. Tôi trách bà tính lưỡng lự, nhưng cũng trọng bà cái sự nhân nghĩa. Và cũng tại tôi. Bà chủ ngập ngừng. Thôi, ông ngủ đi. Tôi phải đi đằng này. Bên nhau mình cũng chẳng ai ngủ được. Còn lâu còn dài. Bà chủ đi. Tôi ngủ thiếp trong hương lửa nồng nàn. Ô, tỉnh lại rồi. Tỉnh rồi kìa. Có tiếng lao xao của cánh chân xào và hàng xóm xung quanh. Gớm, chúng tôi đến thấy ông nằm gục trong vườn hành sợ quá. Nói dại, nhỡ có mệnh hệ gì, một thân một mình thì khổ. Trong đám người lờ mờ lố nhố xung quanh, tôi thấy một người con trai ra dáng học trò, gương mặt như lạ như quen. Cánh chân xào hỏi, ông có nhận ra ai đây không? Tôi vẫn nhìn chân chân cố nhớ mà không nhớ nổi. Cậu ta quỳ gối bên tôi mắt sớm lẻ. Tôi vội nhòm dậy nhưng lại gục xuống. Mọi người xuống mà đỡ tôi. cánh chân xào có phần sụt sè, ý tứ bảo: "Cậu cả, con sai bởi chủ thuyền đấy không ạ?" Tôi nắm chặt lấy bàn tay ấm ấm: "Cậu cả." Hồi cậu cả biết chạy lon ton trên mui thuyền, có đêm bà chủ dắt cậu từ khoang lái đến mũi thuyền, cậu đã thỏ thẻ: "Bu, bu đến chỗ bác chân xào à? Bác ấy không có ở đấy nữa đâu." "Có khi bác chân xào chờ bu cả đêm á chứ. Bác ấy cái gì cũng biết, cũng làm được. Chỉ tội cái số bác ấy lận đận. Bác ấy là của trời dành cho bu. Bác ấy quý bu lắm. Bác ấy chờ bu, nhưng bu thương cậu cả nhất trần đời. Cậu cả." Thấm thoát thế mà. Cánh chân xào kể: "Bữa trước có con chim lửa tự đâu bay về thuyền. Cánh chân xào vớ được, nhưng con chim ngoan ngoãn không cào bới, không mổ ai suốt cả. Ai cũng thấy sợ sợ, vì cái điểm chim xa cá nhảy liền thả ra. Con chim không bay mà lèo thèo đi về khoang thuyền bà chủ ngày xưa. Khoang ấy có lập bát hương thờ bà chủ. Rồi con chim lại bay đậu lên cột buồm, ngoái cổ kêu lên 3 tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Vừa bay vừa ngoái lại như gọi như mời. Cánh chân xào đẩy thuyền theo bóng chim. 7 ngày 7 đêm khi cặp con bơn nhỏ giữa sông thì chim lửa biến mất, khiến ai cũng phải bàng hoàng. Vừa khéo lúc ấy có cậu học trò đang đuổi theo quyển sách bị gió cuốn xuống sông. Lại có một bà cũng đang vớt hành dưới bến. Ai chồng cũng ngờ ngợ, hỏi chuyện một lúc thì biết đích thực là con bà chủ, là cậu cả ngày xưa. Cái tích này cứ y như thần xui thánh khiến, nghĩ rợn cả người. Mà này, ông chủ đã đi lấy người khác rồi bỏ đi biệt xứ. Cậu cả về ở với bà dì. Bà dì chuyên nghề vớt hành trôi sông, bán lấy tiền nuôi cậu cả ăn học. Bà dì giống bà chủ như 2 giọt nước. Không khéo ông cũng lẫn đấy nhá. Cánh chân xào cố pha trò cười cho tôi khuây khỏa. Cậu cả thủ thỉ: "Mấy hôm trước có con chim lửa đến nhà, cất lên những tiếng kêu thao thiết lắm. Dì bảo có khi là oan hồn bu cậu cả không chừng." Thế mà không ngờ lại có sự này. Tôi thiêm thiếp. Cậu cả hoảng hốt lay hỏi: "Mộ, mộ đâu? Bu ơi, mộ bu đâu?" Tôi chợt tỉnh, run run sơ 3 ngón tay, thều thào: "Ở vườn hành, 3 hòn đá. Rồi tôi cố gượng sức tàn, đưa mắt chỉ vào cái gối. Cánh chân xào cầm cái gối lên vỗ bồm bộp hỏi: "Cái này..." Tức thì yếm thắm rơi xuống, cánh chân xào cùng ồ lên thảng thốt: "Bà chủ!" Cậu cả run rẩy nhặt cái yếm lên, ôm vào mặt khóc nức nở. Cánh chân xào đặt tay lên ngực tôi bảo: "Thôi, cậu cả phủ lên đây cho vẹn nghĩa trọn tình, mà bà chủ cũng mát mẻ." Trong đầu như có chớp giật, nhớ lại ngày xưa. Một đêm trăng tỏ sương mờ mờ bay, tôi ngồi ở mũi thuyền, gió lồng lộng thổi rét. Bà chủ ôm xiết ngang lưng và gục đầu vào vai tôi. Tôi cười mãn nguyện rồi lịm dần đi. Hàng xóm, cánh chân xào và cậu cả, ai nấy đều thương khóc. Ngoài kia, con chim lửa đỏ như yếm thắm lại trao liệm 7 vòng, rồi như tan biến vào trời xanh. Thank you.